Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 241. Sau đó thì sao? Thật lâu sau, Ôn Giai Kỳ rơm rớm nước mắt nghe được một câu hỏi khác. Sau đó, tất nhiên, nó ngay lập tức được kiểm tra. Một cuộc họp khẩn cấp được tổ chức và cảnh sát đến. Sau đó, họ bắt đầu mổ xẻ tử thi và điều tra giám sát toàn bộ bệnh viện. Sau đó mọi thứ nhanh chóng được tìm ra. Giám đốc nội khoa giải thích cặn kẽ vấn đề. Giai Kình ghê mà lòng người rung rinh. Đột nhiên, dường như có điều gì đó trong lòng cô cuối cùng sụp đổ. Và nỗi bất bình tràn ngập, cô cầm điện thoại di động và bật khóc ngay tại chỗ trong phòng khách. Điều này không thể trách cô ấy. Có trời mới biết cô ấy đã phải chịu đựng những gì ngày đêm này. Sai lầm, g, y, ế, tê người. Cô chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ gặp phải chuyện như vậy. Bầu trời của cô như sụp đổ. Cô chìm sâu trong nỗi tuyệt vọng và sợ hãi đến mức không thể tự giúp mình. Đến cuối cùng, ngay cả sự tỉnh táo cũng không rõ ràng. Thực sự, cho dù cô ấy rời khỏi đây với hai đứa con cùng với hai đứa con của mình trong hoạt hình bị đình chỉ 5 năm trước, cô ấy chưa bao giờ đen tối như vậy. Bởi vì, đó là số phận của chính cô lúc đó. Nhưng bây giờ, đó là một người khác đã chết, hoặc chết trong kỹ năng y tế mà cô luôn tự hào. Cô không thể khóc quá nhiều. Ba Tiểu Bảo nhìn thấy, đều đi tới, ôm lấy nàng một cách hợp lý. Mama, đừng khóc, không sao. Họ giang đôi bàn tay nhỏ bé của mình ra và an ủi cô ấy theo cách riêng của họ. Giai Kỳ nhìn thấy mà nước mắt lại càng trào ra. Cuối cùng, giám đốc nội y nghe điện thoại nghẹn ngào nói gì đó ở bên tai cô. Được rồi, giám đốc Nancy, không sao cả, chúng tôi đều đang chờ cô trở về. Từ từ, Ôn Noãn cuối cùng cũng bớt xúc động. Sau đó, cô lau những giọt nước mắt trên má của mình trong số những đứa trẻ và hỏi. Các bạn đã tìm ra ai đã làm điều đó chưa? Giám đốc khoa nội, qua tìm hiểu mới biết, hôm trước chính là lương y nhận công tác về. Ông ấy đã ngâm một loại thuốc tự bào chế vào kim tiêm của bạn, rồi để mạch máu của bệnh nhân cứng lại theo bạn. Đã đưa kim, tại sao anh ta lại làm điều này? Tôi chống lại anh ta sao? Giai Kỳ hồi lâu mới tức giận hỏi. Đây là sự thật, cô làm việc ở bệnh viện này chưa được một tháng, tại sao cô lại xúc phạm vị bác sĩ họ Lương này, để anh ta muốn vu oan cho cô như vậy? Tuy nhiên, giám đốc nội y đã không thể trả lời câu hỏi này. Bởi vì, cảnh sát không tiết lộ động cơ của kẻ sát nhân, và hiện tại thế giới bên ngoài đang đồn đoán liệu vị bác sĩ này có ghen tị với Giai Kỳ hay không. Bởi vì khi Giai Kỳ đến, ông đã trở thành giám đốc thứ hai của khoa nội, và vị bác sĩ này đã làm việc nhiều năm. Nhưng ông không được thăng chức. Giai Kỳ cúp máy, cách chương.